Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1802, chương 1803, cái này sao có thể? Thái sử Từ vươn người đứng dậy, khoát tay cười nói, Vân Trường huynh, không cần thiết như thế. Lưu Phủ Quân há lại keo kiệt người, đây là lấy đại cục làm trọng tiến hành, mấy chục ngàn đại quân chinh chiến. Ngày phí ngàn vàng, dù có chút tích chữ cũng vào không đủ ra. Lại trác quận là phủ quân bản quận, hương đảng ở giữa không nên quá hà khắc. Nếu không tất vì hương nhân chỗ oán niệm, phủ quân lại giao Vân Trường trách nhiệm. Hắn cũng không hy vọng ngươi tiếp nhận trác quận lúc khắp nơi đều là địch. Đây là phủ quân đối ngươi yêu mến, ngươi không thể hiểu lầm. Quan Vũ Tầm lông mày cau lại, hừ một tiếng, đẩy đẩy chòm râu, liếc xéo lấy Lưu Bị, thật chứ? Lưu Bị vô cùng cảm kích, vội vàng phụ họa nói, Vân Trường, ngươi cùng Tử Nghĩa tương khế, ta chẳng lẽ thì cùng Tử Nghĩa là người ngoài? Nhớ ngày đó tại Thanh Châu, Tử Nghĩa phụng Khổng Văn cử nhờ đi cầu viện binh, ta liền tán thưởng nghĩa khí, như thế nào lại không nỡ một số mỏng tài? Thật sự là giật gấu vá vai, không thể không như thế. Còn nữa, Tử Nghĩa là Ngô Hầu đại tướng, Ngô Hầu phú giáp thiên hạ, tiền thuế đều là phi Tử Nghĩa cần thiết. Tử Nghĩa cần là kỵ binh, ta dự định phân phối 2000 ngư dương đột kỵ, trợ Tử Nghĩa một chút sức lực. Tử Nghĩa, như thế được chứ? Thái sử Từ chắp tay thi lễ, đa tạ phủ quân. Lưu Bị đứng dậy rời chỗ, đi vào Thái sử Từ trước mặt, lôi kéo Thái sử Từ cánh tay, cảm kích không thôi, Tử Nghĩa a, nói đến, người ta quen biết còn tại Ngô Hầu trước đó, đáng tiếc ta phúc bạc, không thể cùng Tử Nghĩa là bạn, may ra người bây giờ tọa trấn U Châu phía đông, chúng ta cũng coi là trọng tục tiền duyên, tương lai ta lấy xuống U Châu vùng phía tây. Có lẽ sẽ có cơ hội cùng Tử Nghĩa kề vai chiến đấu. Này thành thượng thiên đối với chúng ta hậu đãi. Hắn quay người vừa nhìn về phía Quan Vũ. Vân, Trường, ngươi cùng Tử Nghĩa là bạn. Cắt gọt mày rũa. Không chỉ có riêng là luận võ luận nghệ. Còn muốn học một ít Tử Nghĩa nhãn giới. Chớ để ta bị Ngô Hầu chuyện cười. Quan Vũ có chút xấu hổ. Cười lớn hai tiếng. Tính toán đối nghịch Lưu Bị đáp lại, hắn cũng biết vừa mới lỡ lời, Lưu Bị tâm lý không thoải mái, nếu không phải Thái sử Từ giải vây, hôm nay cái này kết khó giải, nhưng là muốn hắn thừa nhận chính mình không bằng Thái sử Từ. Hắn không thể tán đồng, Lưu Bị đi cho tới hôm nay một bước này không phải hắn trách nhiệm, mà chính là Lưu Bị chính mình trách nhiệm, tựa như nhất thời lòng ngứa ngáy. Lại muốn lấy dịch huyện một dạng, phàm là biết một chút binh pháp, đều sẽ không làm như thế lỗ mãng quyết định. Vì sự kiện này, hắn cũng không có thiếu cùng Lưu Bị tranh luận, lại không có bất kỳ cái gì tác dụng, lấy đến mức hiện tại tiến thối lưỡng nan. Ngay tại lúc này, Lưu Bị không nghĩ như thế nào tranh đoạt quyền chủ động, lại nghĩ đến để Thái sử Từ rời đi lấy tiết kiệm chi tiêu. Không khỏi không phóng khoáng, Lưu Bị thấy tốt thì lấy, không có miễn cưỡng Quan Vũ, làm cho thật chặt, vạn nhất Quan Vũ lại phát cáu, ngược lại không dễ thu thập. Lưu Bị an bài 2000 ngư dương đột kỵ phối hợp Thái sử Từ tác chiến, lại đáp ứng đưa Diêm Nhu một nhóm lương thực cùng quân giới. Hiển thị rõ khẳng khái chi ý, lần này Diêm Nhu không có cự tuyệt. Lương thực cùng quân giới với hắn mà nói đều rất cần gấp. Mùa đông sắp tới, người Hồ lúc nào cũng có thể xâm lấn. Hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị nghênh chiến. Lưu Bị sau đó tuyên bố mới nhất kế hoạch tác chiến. Vây quanh Trác huyện, dù là tại Trác huyện ngoài thành qua mùa đông cũng sẽ không tiếc. Phải hoàn thành dạng này kế hoạch, hắn phải giải quyết hai vấn đề. Một là đầy đủ lương thảo. 60.000 70.000 bộ kỵ, mỗi ngày tiêu hao lương thực cùng cỏ khô cũng là một cái con số trên trời. lại thêm mùa đông sưởi ấm nhiên liệu, những thứ này đều phải đoạt đang có tuyết rơi trước đó giải quyết. Nếu không không dùng viên đàm tiến công, chính hắn thì chống đỡ không nổi. Một là giải quyết người hồ xâm lấn uy hiếp, hắn đem Ngư Dương, Nghiễm Dương binh lực đều điều đến vây quanh Trác huyện, phía sau trống rỗng, một khi người hồ xâm lấn, hắn rất khó chống cự. Lưu Bị đem hai vấn đề này thống nhất xử lý. Đầu tiên, hắn quyết định cất giấu thanh lý, đem Ngư Dương, Nghiễm Dương, Trác quận ba quận bách tính tận khả năng tập trung lại, ra lệnh cho bọn họ mang lên có thể mang đi vật tư, hoặc là lân cận vào thành, hoặc là đuổi tới Trác huyện đến làm dân phu, tóm lại không cho Viên Đàm hoặc là người hồ lưu lại ăn cướp cơ hội. Mời thái sử Từ xuất lĩnh Ngư Dương, Hữu Bắc Bình cùng Liêu Tây kỵ binh chủ động xuất kích biên cương xa xôi công kích bộ lạc người hồ, để người hồ ốc còn không mang nổi mình ốc, lại phái Triệu Vân, Điền Dự thống lĩnh dưới trướng kỵ binh, tùy thời chuẩn bị gấp rút tiếp viện nhét bên trong các huyện. Cùng người hồ, Viên Đàm triển khai một trận lấy cưỡi đối cưỡi du kích chiến. Các tướng lĩnh mệnh chia ra chuẩn bị, rất nhanh, Lưu Bị dẫn chủ lực rút lui trước, ven đường thu thập lương thảo, vật tư, quan vũ đoạn hậu, chặn đánh Viên Đàm, vừa đánh vừa lui, đem Viên Đàm dẫn vào Trác quận. Tùy thì ở kịch quyết chiến, thái sử Từ, Diêm Nhu theo Lưu Bị rút lui qua Cự Mã Thủy sau liền cùng Lưu Bị tách ra hành động. Diêm Nhu cùng thái sử Từ lưu luyến chia tay, nắm thái sử Từ hướng Tôn Sách thăm hỏi. Hắn trở về kế huyện về sau, đem hết tất cả khả năng thuyết phục Trương Tác cùng Tôn Sách hợp tác, tranh thủ có thể thống soái kỵ binh cùng thái sử Từ đi ra nhét tác chiến. Thái sử Từ cũng nắm Diêm Nhu hướng Trương Tác thăm hỏi, cho thấy Tôn Sách hợp tác chi ý. Hai người chắp tay từ biệt. Lưu Bị rút quân tin tức rất nhanh truyền đến dễ dàng trong huyện thành. Viên Đàm triệu tập văn võ nghị sự, chế định tác chiến phương án. Trải qua hơn nửa tháng chiến đấu, Viên Đàm không chỉ có giữ vững Dịch huyện, thất bại Lưu Bị tiến công, còn để dưới trướng tân tốt được đến đoán luyện, gặp qua máu tươi, thành tích nổi bật. Lưu Bị đã từng đánh bại Khúc Nghĩa, đối chư tướng áp lực rất lớn, lần này có thể đánh lui Lưu Bị, đối chư tướng tái tạo tự tin có vô cùng tích cực tác dụng, thì liền Viên Đàm bản thân đều tràn đầy cảm xúc. Đây hết thảy đều là được lợi tại Tự Thụ mưu đồ. Chư tướng đối Tự Thụ bội phục có thêm, tạo thành thói quen, mọi thứ đều trước thỉnh giáo Tự Thụ, sau đó lại hướng Viên Đàm báo cáo. Bây giờ có tình huống mới, muốn dồn định làm chiến phương án, bọn họ cũng vô ý thức nhìn về phía Tự Thụ. Tự Thụ có chút bất an, Viên Đàm lại cười khoát khoát tay, ra hiệu Tự Thụ không cần lo ngại. Tự Thụ hơi suy tư, liền đưa ra đề nghị, đối Lưu Bị lui lại, hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lưu Bị công thành không dưới, lui lại là sớm muộn sự tình, hắn lui lại về sau động tĩnh cũng không khó đoán. Đơn giản hai loại khả năng, một là từ bỏ Trác quận, lui về An Thứ, sang năm lại nói, một tiếp tục vây công Trác huyện, vây chết Trương Hợp, bức lấy bọn hắn quyết chiến. Trác quận là U Châu môn hộ, tại quân ta mà nói, chiếm lĩnh Trác quận chính là tại U Châu luồn vào một chân. Tại Lưu Bị mà nói, mất đi Trác quận, hắn không chỉ có đứng trước quân ta uy hiếp, cũng vô pháp hướng Tây mở rộng, đem đại quận Thượng Cốc khống chế tại trong tay. Bây giờ Tôn Sách ngay tại Liêu Đông tác chiến, một khi Tôn Sách đánh bại Công Tôn Độ, chỉ huy Tây Tiến, hắn đem hai mặt thụ địch, không chỗ có thể trốn. Bởi vậy, hắn đối Trác quận tình thế bắt buộc, tiếp tục vây khốn Trác huyện khả năng tại hơn chín thành. Chư quân cắt không thể có lòng cầu gặp may. Tự Thụ nhìn quanh chư tướng, ánh mắt sau cùng rơi vào Viên Đàm trên mặt, sứ quân. Khí trời lạnh dần, Thiên tử Tây Trinh thành bại chẳng mấy chốc sẽ công bố. Mặc kệ kết quả như thế nào, chiếm lấy Trác quận đều đối với chúng ta phi thường trọng yếu. Tôn Sách chính tại công kích Liêu Đông. Mùa đông này là chúng ta toàn lấy U Châu vùng phía Tây sau cùng cơ hội. Nếu như không có thể đoạt tại Tôn Sách trước đó cầm xuống Ngư Dương phía Tây các quận. Một khi Tôn Sách cuốn tới, chúng ta sẽ rất khó lại đạp đủ U Châu. Về sau cũng vô pháp được đến Chiến Mã. Dù cho Tôn Sách không công kích Ký Châu, Ký Châu cũng rất khó độc toàn. Viên Đàm nụ cười trên mặt biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lưu bị rút đi, hắn nguyên bản còn thật cao hứng. Nghe Tự Thụ như thế vừa phân tích, hắn mới rõ ràng hiện tại còn không phải cao hứng thời điểm. Tôn Sách từng bước ép sát, lưu cho hắn thời gian đã không nhiều. Một khi bị Tôn Sách khống chế U Châu, hắn thì không có bất kỳ cái gì ưu thế có thể nói. Cơ hồ là tất bại kết quả. Nếu như có thể đoạt tại Tôn Sách đến trước đó đánh bại Lưu Bị, chiếm lấy Ngư Dương phía Tây các quận, hắn còn có một đường sinh cơ. Mời công giữ vì ta mưu đồ. Viên Đàm cung cung kính kính hướng Tự Thụ thi lễ. Tự Thụ hoàn lễ, tiếp tục phân tích tình thế. Đã Lưu Bị lựa chọn tiếp tục tác chiến khả năng cực lớn. Hiện tại liền muốn chuẩn bị. Mùa đông sắp tới, quần áo, lương thảo, chấu củi, những thứ này đều phải chuẩn bị từ sớm tốt. Nếu không một trận chiến này địch nhân lớn nhất cũng không phải là Lưu Bị, mà chính là giá lạnh khí trời. Bất quá cái này cũng không cần cuống cuồng. Bọn họ có sung túc thời gian. Trường hợp thụ thương đến bây giờ đã có hơn một tháng. Dù cho còn không thể ra trận chém giết, chí ít không ảnh hưởng chỉ huy tác chiến. Lưu bị cướp bóc Hương Đảng thời gian tuy nhiên duy trì liên tục không dài, cũng đã lưu lại ấn tượng xấu. Chắc trong huyện thành thế gia hẳn là sẽ trông đỡ trường hợp chiến đấu, cho nên Lưu bị trong ngắn hạn phá thành khả năng không lớn. Bọn họ còn có đầy đủ thời gian tới làm chuẩn bị, không cần vội vã ra khỏi thành truy kích. Đại có thể dựa theo chính mình tiết tấu tới. Tự Thụ ngay sau đó đưa ra tam điều đề nghị. Phái người liên lạc Điền Phong, để hắn triệu tập dân phu, triệu tập lương thảo các loại nhất định phải vật tư. Riêng là phòng lạnh quần áo, tranh thủ đoạt tại nước sông kết băng trước đó vận đến trong quân. Triệu tập phụ cận bách tính, thu hoạch trong vùng đầm lầy cỏ lau, cỏ khô, làm cỏ khô. Chư quân tăng cường diễn luyện mùa đông tác chiến chiến thuật, cũng cùng sắp đuổi tới Tang Hồng, Khiên Chiêu cùng một chỗ hợp luyện, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sau cùng, Tự Thụ lại đưa ra một đầu, phái người liên lạc Tiên Ti, Ô Hoàn các bộ đại nhân, mời bọn họ xuất binh công kích U Châu, giáp công Lưu Bị. Riêng là Tiên Ti người, từ khi Đàn Thạch Hòe chủ sự đến nay, Tiên Ti người cường thịnh, tại Đạn Hãn Sơn lập Vương Đình, cách biên cảnh bất quá 300 dặm, sớm tối có thể đến. Bây giờ Đàn Thạch Hòe tuy nhiên chết, hắn nhi tử Hòa Liên không thể phục chúng. Mấy năm trước chiến tử, Tiên Ti các bộ không thể thống nhất, lẫn nhau công sát, hao tổn rất lớn, vốn là có xâm một bên động cơ. Nếu như có thể dẫn bọn họ công kích Ngư Dương, Hữu Bắc Bình kéo một cái, đủ để đối Lưu Bị, Thái Sử Từ hình thành áp lực. Tương lai Viên Đàm muốn khống chế U Châu, cũng muốn đối mặt Tiên Ti người uy hiếp, cần phải sớm làm lấy tay, tìm kiếm bồi dưỡng có thể để bản thân sử dụng bộ lạc thủ lĩnh, tiến hành lung lạc. Viên Đàm vui vẻ tòng mệnh, dựa theo Tự Thụ kế hoạch phân bộ chư tướng. Tự Thụ giảng được rõ ràng, chư tướng nghe được rõ ràng, mỗi người lĩnh mệnh mà đi. Trên đại sảnh an tĩnh lại, Tự Thụ đứng dậy, đang chuẩn bị cáo từ, một cái thân vệ mang theo một người bước nhanh đi tới. Người này phong trần mệt mỏi, sắc mặt tiều tụy, trong mắt tràn ngập tơ máu, bờ môi khô nứt lên ra, xem xét thì là liên tục nhiều ngày không ngủ không nghỉ lên đường gây nên. Nếu như không là thân vệ Vịn, hắn đứng cũng không vững. Viên Đàm trong lòng bất an, nhìn Tự Thụ liếc một chút. Hắn nhận ra người này là Quách Đồ bên người thân tín. Khẳng định là Liêu Đông bên kia ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Mà lại là không tốt tình huống. Tự Thụ giơ tay lên, bất động thanh sắc ra hiệu Viên Đàm, sứ quân. Không sao, coi như Tôn Sách thiện chiến, đánh bại Công Tôn Độ, cũng đối đại cục không có ảnh hưởng gì. Trời đông giá rét sắp tới, Giang Đông binh không thích ứng Liêu Đông khí hậu. Tôn Sách làm người lại cẩn thận, mọi thứ tính trước làm sau, không biết tùy tiện hành động. Viên Đàm đồng ý gật gật đầu, để tín sứ đem tin tức trình lên. Tin tức là Quách Đồ tự tay viết, vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Nhưng tin tức lại so Tự Thụ phỏng đoán nghiêm trọng hơn. Đạp thị nhất chiến, Tôn Sách không chỉ có đánh bại Công Tôn Độ, mà lại hạ cánh khẩn cấp Công Tôn Độ. Liêu Đông đã rơi vào Tôn Sách chi thủ. U Châu tình thế đem nghênh đón biến đổi lớn. Viên Đàm cùng Tự Thụ hai mặt nhìn nhau, chăm miệng một lời nói ra. Cái này, làm sao có thể? Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?